An Nguyệt trầm lặng nói, đáng tiếc ngươi nói những cái kia cũng không phải ta muốn đấy. Ta muốn tạm thời lại không chiếm được. Ta thật sự đã hối hận. Hối hận cái gì? Trần Thần hiếu kỳ không thôi. Rất nhiều a. Ví dụ như hối hận lúc trước nghĩ đến vậy đơn giản. Cho rằng có quyền thế có thể dễ dàng đạt được ta muốn đấy. Lại không nghĩ rằng vận mệnh trêu người. Nó cho ta hy vọng. Lại không để cho ta thực hiện hy vọng thời gian. Chờ ta sau khi tỉnh lại đã không còn kịp rồi. Rất nhiều người đã đoạt tại phía trước ta đã nhận được hắn. Ngươi nói ta phải hay là không nên tìm một chỗ khóc rống? An Nguyệt cười hiếp mắt nói. Trần Thần hoàn toàn không có nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Gãi gãi đầu nói giống như rất thâm ảo bộ dạng. Thực xin lỗi. Ta không hiểu nhiều. Bất quá ta muốn tránh tại nơi hẻo lánh khóc tựa hồ không được việc a. An Nguyệt cười cười. Đã không ủng hộ cũng không phản đối. Chỉ là truy vấn nếu như là lòng của ngươi yêu chi vật bị người đoạt đi rồi. Ngươi hội như thế nào làm? Cái kia còn phải nói. Cướp về quá Trần Thần một bộ theo lý thường nên bộ dạng. Khiêu mi nói quan cướp về hay vẫn là nhẹ đứt. Mất hướng ta còn muốn đánh những cái kia cướp bóc phạm một chầu đây này. An Nguyệt ý vị thâm trường cười. Gật gật đầu đối với thiếu niên nói ân. Ta cũng thì cho là như vậy đấy. Không biết vì cái gì. Một tên con trai đột nhiên không hiểu thấu trong nội tâm phát lạnh. Không đợi hắn nghĩ lại. An Nguyệt đã đứng dậy tại hắn trước người vòng vo cái vòng. Cười mỉm mà nói cái này xem được không? Cái này mà vừa mới bắt đến một tia linh cảm lập tức bị cắt đứt. Trần Thần buồn vô cớ như mất cau lại lông mày. Đánh giá một bộ màu xanh da trời đến gối váy dài nữ hài tử. Cười nói rất tốt. Nếu như phối hợp xanh ngọc tất chân có lẽ sẽ tốt hơn xem. Vậy sao? Cái này kiện ta đã muốn. An Nguyệt lòng tràn đầy vui mừng mà nói. Trần Thần khẽ giật mình. Nhìn xem lại nhảy vào đổ máu đại quân tiểu cô nương âm thầm cười khổ. Hắn chẳng qua là thuận miệng qua loa vừa nói như vậy. Nàng làm sao lại tưởng thật đâu này. Hoa Vũ Linh gặp An Nguyệt sau khi rời đi. Lặng lẽ đi đến phía sau hắn bấm véo hắn một bả. Sang giọng đa tình chủng. Ngươi có thể thật giỏi a. Lúc nào cùng tiểu cô nương kia dây dưa bên trên hay sao? Nhìn một cái, lại suy nghĩ lung tung đúng không? Trần Thần đứng dậy tại giá áo che lấp xuống. Vụng trộm kéo mỹ phu nhân vòng eo. Thuận tay tại nàng đẩy đà vĩnh lên rước trên mông đẹp bắt một bả. Nói yên tâm đi. Ta cùng nàng cơ bản không có khả năng. Cơ bản không có khả năng. Cái kia chính là nói vẫn có khả năng rồi. Xinh đẹp quả phụ đụng đụng tay của hắn. Nhìn xem An Nguyệt nói không biết vì cái gì. Ta cảm giác. Cảm thấy nàng so Tô Y Y thích hợp hơn ngươi. Vừa rồi các ngươi ngồi cùng một chỗ. Ta ở một bên nhìn xem đều cảm thấy thập phần xứng. Quả thực là trời sinh một đôi. Trần Thần trợn trắng mắt nói nhăn gì đấy, ta cùng nàng trời sinh một đôi. Ta như thế nào không có cảm thấy. Hoa Vũ Linh sang giọng thật sự êm đẹp, ta lừa ngươi làm cái gì, đối với ta mới có lợi sao. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Ngươi đang ở trong cuộc đương nhiên cảm giác không thấy rồi. Hơn nữa ta xem ngươi mặc dù đối với nàng rất khách khí. Nhưng tự hồ ẩn ẩn tại kháng cự nàng. Ngươi mang bài xích tâm tư. Tự nhiên cảm thấy nàng khắp nơi không tốt. Trần Thần im lặng, của ta kháng cự thật sự có như vậy rõ ràng sao? thậm chí ngay cả ở ngoài đứng xem đều đã nhìn ra, như vậy An Nguyệt đâu rồi, nàng phải hay là không cảm thấy? Nếu như nàng cảm thấy, thì tại sao một điểm phản ứng đều không có? Hoa Vũ Linh nói khẽ, ta nhìn ra được. Tiểu cô nương kia bề ngoài giống như đối với ngươi có hảo cảm. Vì cái gì ngươi không chủ động một điểm? Trần Thần Vỗ nhẹ nhẹ đập Mỹ phu nhân mượt mà mông đẹp, dương cả giận nói ngươi có ý tứ gì sao? Nào có nữ nhân khích lệ nhà mình nam nhân hát hoa ngắt cỏ hay sao? Hoa Vũ Linh thở nhẹ một tiếng, bụng lấy bờ môn, hơi đỏ mặt nói hảo tâm không có tốt báo. Ta là sợ ngươi bỏ qua đoạn nhân duyên này tương lai hối hận. Khó được người ta tiểu cô nương đối với ngươi có như vậy chút ý tứ. Phụ thế nhưng mà quá không hiểu phong tình rồi. Trần Thần tức giận mà nói ngươi từ chỗ nào nhìn ra An Nguyệt đối với ta thú vị. Được rồi, chúng ta có thể hay không không nói cái này. Tóm lại ngươi đừng có đoán mò. Cũng đừng tìm An Nguyệt quá mức thân cận. Cách xa nàng một điểm đối với ta nói không chừng đều là một chuyện tốt. Mỹ phu nhân có chút kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Trần Thần còn là lần đầu tiên đối với một nữ hài tử như thế phòng bị cùng bài xước. Chẳng lẽ bọn hắn tầm đó có cái gì là ta không biết đấy sao? Lúc này, ông Ly cửa hàng cửa bị đẩy ra rồi. Một cái dáng người làm tức giận, dung mạo tuyệt thế, xinh đẹp khuynh thành nữ nhân đi đến. Hoa Vũ Linh thấy rõ người tới về sau, không khỏi vui vẻ, đụng đụng tiểu nam nhân tay. Đường Tịnh không nghĩ tới tâm huyết của mình dâng lên đi ra ngoài dạo chơi phố cũng có thể đụng vào Trần Thần lưu manh này. Khuôn mặt lập tức tự lạnh xuống. Thật sự là tà môn rồi. Làm sao lại trốn không thoát ma tinh kia đâu này. Tề Loan Loan nhiều hứng thú nhìn xem mặt mũi tràn đầy mất hướng Đường Tịnh. Trần Thần oa thiết Đường Tịnh là mọi người đều biết đấy. Từ khi hắn tại Tô Y Y sinh nhật ngày đó quang minh chính đại thừa nhận về sau. Cái này đối với chị em yêu nhau thêm thầy trò yêu nhau đã truyền khắp kinh thành. Hơn nữa người có ý chí thêm mắm thêm muối cùng nghe nhầm đồn bậy. Chuyện này càng truyền càng quá tà dị. Tối chung phiên bản là Đường gia công chúa câu dẫn mình vị thành niên đệ tử. Còn vì hắn đánh hai lần thay lời đồn đãi này vừa ra, Đường gia mặt mũi mất hết. Đường Tịnh trong sạch không hề. Nguyên bản vây quanh ở bên người nàng xuôn soi thế gia công tử ca tan tác như âm vỡ tổ. Tránh chi duy sợ không kịp. Thật ra khiến mỹ nữ lão sư khó được thanh yên tĩnh trở lại. Nhưng vấn đề là cái này lời đồn thật sự quá khó nghe rồi. Chẳng những Đường gia cao thấp nổi trận lôi đình, Đường Tịnh cũng căm tức được vô cùng. Câu dẫn đệ tử chưa lập gia đình mang thai, sảy thai. Lời đồn lực lượng phi thường khủng bố. Thoáng cái tự lại để cho nàng cái này thanh bạch nữ hài tử tại trong mắt mọi người biến thành đảng phụ dâm oa. Đường Tịnh rất nhanh tự cảm nhận được lời đồn đáng sợ. Năm trước nàng theo trưởng bối bái phỏng bạn tri kỷ thân thiết. Tất cả mọi người đã gặp nàng lúc không che giấu chút nào trào phúng, khinh bỉ cùng chán ghét. Còn kém chỉ trỏ cùng ở trước mặt vẽ mặt rồi. Cái này qua tuổi được mỹ nữ lão sư tâm lực tiều tụy. Cũng không dám đi theo người nhà đi thân tìm hiểu hữu. Ở nhà nhẫn nhịn vài ngày. Thật vất vả hôm nay có tâm tư đi ra tán giải sầu. Giải quyết thoáng một phát trong nội tâm phiền muộn. Kết quả lại gặp phải chính mình chuyện xấu nhân vật nam chính. Náo tâm A Đường Tịnh không chỉ một lần hoài nghi lời đồn tự là Trần Thần vì dọa đi nàng người theo đuổi mà cố ý thả ra đấy. Thằng này lại hạ lưu lại xấu xa. Vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn.